Cự Long thức tỉnh, chương 904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 904. Ôn Uyển nghe vậy thì cũng mạnh mẽ gật đầu, đúng, nếu ông ta ép buộc Hy thì chúng ta sẽ đấu tranh với ông Têm, không tin ông ta dám giết cả nhà chúng ta. Hai người bàn xong thì tăng tốc đi về chỗ ở, mà lúc này, Lục Hy nằm trên giường lại nở một nụ cười. Anh đã để lại một tia thần thức trên người cha mẹ để sau này bảo vệ họ an toàn, họ có chuyện gì thì anh sẽ biết tin ngay. Nhưng ban nãy anh khá tò mò về hội nghị lần này nên khởi động thần thức, không ngờ chủ đề của lần này lại chính là hướng về anh. Ngoài ra, bố mẹ anh quyết đoán, không tiếc mọi giá để bảo vệ quyết định của anh, khiến cho lòng anh ấm áp vô bờ. Lục Hy thầm nghĩ, bố mẹ yên tâm, từ bây giờ con sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại bố mẹ nữa. Không bao lâu sau, hai vợ chồng Ôn Uyển về đến nhà, họ không nhắc gì đến chuyện hôm nay, mà Lục Hy cũng chẳng hỏi. Gia đình ba người cứ như bình thường, trải qua những ngày ấm áp. Hôm sau, giang hồ dậy sóng, gia chủ Ôn Nhất Hàng của nhà họ Ôn hẹn chiến với Lục Thiên Hành vừa vào tông sư. Tin tức này giống như một cơn lốc quét ngang giang hồ. Nhà họ Ôn là thế gia tông sư lâu đời, Ôn Nhất Hàng đã vào tông sư được vài chục năm, tu vi thâm hậu. Lục Thiên Hành là tông sư mới thăng cấp, lại đánh bại được cả Liễu Bồi Nhiên ở Túc Cam, sát phạt mạnh mẽ. Mọi người sôi nổi suy tính thực lực của cả hai bên, thậm chí còn có người mở cược trận này. Sau mấy ngày, số người cược Ôn Nhất Hàng thắng chiếm đa số. Mọi người cho rằng tuy là Lục Thiên Hành sát phạt mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng chỉ là tông sư mới lên, xét về thực lực thì còn kém xa Ôn Nhất Hàng. Hơn nữa, với nội tình nhà họ Ôn thì ai mà biết sẽ có con bài tẩy lợi hại cỡ nào chứ, đây là chuyện không thể đoán trước. Mà Lục Thiên Hành thì thân cô thế cô, còn chưa có gia tộc của mình, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà đòi đối kháng với nhà họ Ôn thì đúng là đa số sẽ không tin Lục Thiên Hành. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, giang hồ Tây Bắc với Lâm Tiêu dẫn đầu lại cực mạnh vào Lục Thiên Hành. Mà số tiền lớn đến mức khiến người ta phải nghẹn họng. Một mình Lâm Tiêu đã cược 200 triệu cho Lục Thiên Hành thắng rồi, hơn nữa tính toàn bộ số đồng đạo Tây Bắc thì số tiền cược đã hơn 500 triệu, có thể nói là canh bạc khổng lồ nhất giới võ đạo. Dưới sự khiếp sợ của số đông, đã có vài người suy tư rồi lén cược cho Lục Thiên Hành. Nhưng số người xem trọng Ôn Nhất Hàng vẫn chiếm đa số. Bọn họ chỉ cho rằng nhóm Lâm Tiêu làm vậy là vì mặt mũi của giang hồ Tây Bắc. Thân là tông sư Tây Bắc mà cược cho Ôn Nhất Hàng thì cũng kỳ. Thời gian cứ thế qua đi, chỉ còn một ngày là đến lúc hai người đối chiến. Hôm ấy, khách sạn Châu Hàng đã chật ních người, mà Tây Hồ thì cũng đã bị nhà họ Ôn bao trọn cấm du khách tới. Cách chương,